thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 613, luyện khí thế gia, Long Thị. Góc truyện audio.com. Chấm, dừng tay, Hạ gia hai tỷ muội cực kỳ hoảng sợ. Xông lên phía trước, đỡ tiểu muội Hạ Tình. Hạ Tình sớm đã là mặt mày thất sắc, trên tay ngươi ẩn giấu châm, ám toán muội muội ta. Chấm chấm, Hạ gia hai tỷ muội nhãn lực, cũng không có hai bên chính phó đội trưởng có hảo. Các nàng chỉ biết, tiểu muội Hạ Tình nguyên bản chiếm hết thượng phong, cũng không biết xấu nữ nhân Hắc Nguyệt dùng cái gì nham hiểm chiêu thức, để cho muội muội thoáng cái phát huy thất thường. Buồn cười, liền chuẩn nàng tại chảo trên ngâm độc, liền không cho phép ta dùng châm, chẳng lẽ châm liền không phải vũ khí? Hơn nữa, ta chỉ là chém đứt móng tay của nàng, ngón tay của nàng không phải là hảo hảo nha, thua không nổi, thì không muốn xuất ra lan lộn. Diệp Lăng Nguyệt thấy Hạ Tình bộ dáng, trong nội tâm mừng thầm, nàng khổ luyện đã lâu quỷ môn thập tam châm đệ tứ châm. Rốt cục trưởng thành, liệu nguyên hỏa, có thể làm cho trong cơ thể con người nguyên lực trong thời gian ngắn không khống chế được. Không pháp chính thường vận lực, toàn bộ quá trình, có thể tiếp tục 10 cái hô hấp, cũng chớ xem thường này 10 cái hô hấp thì chàng. Nó đủ để cho Diệp Lăng Nguyệt tại đối với trận tu vì sấp xỉ đối thủ. Nắm chắc thắng lợi, Hạ gia hai tỷ muội lại vừa nhìn Hạ Tình tay. Quả nhiên, nàng chỉ là móng tay bị Hắc Nguyệt cho chặt đứt, vừa vặn không có làm bị thương cốt nhục, không chênh lệch chút nào. Sau một lúc lâu, Hạ Tình trong cơ thể nguyên lực cuối cùng là khôi phục nguyên trạng. Trên mặt của nàng hay là vẻ mặt lòng còn sợ hãi. Nhìn về phía Diệp Lăng Nguyệt, từ lúc ban đầu khinh thường, biến thành sợ hãi, thấy, Hắc Nguyệt, chiến thắng, Bạc Tình cùng Hồng Ngọc Lăng trên mặt. Tràn đầy thất vọng, đây không phải là 13. 13 là một người phương sĩ. Cô gái này tuy thân thủ quỷ dị, nhưng tuyệt đối không phải là phương sĩ. Đây không phải là Diệp Lăng Nguyệt. Diệp Lăng Nguyệt sử dụng là Phật Tông cùng Diệp gia võ học gia truyền. Hắc Nguyệt cô nương quả nhiên là thâm tàng bất lộ. Cuộc tỷ thí này, đế sát, thắng, thấy Diệp Lăng Nguyệt chiến thắng. Tống Tịnh Vân đáy mắt có chút không vui. Có thể trên mặt, như trước treo hiền lành nụ cười. Không khỏi, nàng chán ghét hai cái này gọi là Hắc Nguyệt cùng Lam Lam nữ nhân cố dòng binh. Thật là lợi hại, đang nói qua, chỉ nghe được một hồi ba ba vỗ tay thanh âm. Một đoàn bóng trắng làm bộ muốn bổ nhào vào Diệp Lăng Nguyệt trên người. Còn chưa tới gần, nguyên bản đứng ngay tại chỗ Vu Trọng chợt lóe lên. Đem kia, đoàn bóng trắng bắt vừa vặn. Ai ai, người người này làm gì đó? Làm gì vậy cầm lấy vốn ta? Chỉ thấy một cái 6-7 tuổi lớn nhỏ, mặc kim mang ngân, thân thể trắng nõn là tiểu chính thái. Bồ nhí, bị Vu Trọng mang theo cổ áo, treo ở giữa không trung. Người buông tay, người tại không buông tay. Ta muốn, tiểu chính thái, bồ nhí, này mới nhìn rõ bắt lấy chính mình Vu Trọng dung mạo. Thấy được trên mặt hắn giống như Ngô Công đồng dạng vết sẹo. Hung ác ánh mắt, tiểu chính thái, bồ nhí, miệng một dẹp, khóc giống lên, hoàng gia gia, cứu mạng a, có người miệng con buôn bắt cóc khả ái tiểu hài tử. Tiểu chính thái, bồ nhí, từ nhỏ đã bị người trong nhà giáo dục, những cái kia thân thể hung thần ác sát, nhìn thấy tiểu hài tử liền bắt, liền là nhân khẩu con buôn. Lập tức mọi người không lời, Vu Trọng huyệt thái dương, thình thịch một hồi đập mạnh, hận không thể đem cái này không biết đánh đâu xuất hiện tiểu thí hài ném xa một chút. Bao bao thiếu gia, không phải sợ, những cái này không phải người xấu, bọn họ đều là lão nô cho ngươi tìm nội thành lợi hại nhất cố dòng binh. Một cái Lưu Tuần có hơn lão nô, vội vã chạy vào, mọi người càng không lời. Bọn họ lúc này đều ý thức được, trước mắt này một già một trẻ, chính là lần này đồng thời thuê, đế sát, cùng, huyết ẩm, đại kim chủ, thật vất vả, tiểu lý mới từ Vu Trọng trong tay, rõ ràng cứu vị kia gọi là bao bao tiểu thiếu gia. Đế đội trưởng, đao đội trưởng, hai vị này, là từ Thương Quốc tới khách hàng, vị này tiểu thiếu gia là Thương Quốc Long Thị nhất mạch này cháu ruột. Gọi là Long Bao Bao, Này vị lão nhân gia là Long thiếu gia quản gia Hoàng lão tiên sinh. Tiểu Lý giới thiệu, cái gì? Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi trợn mắt há hốc mồm mà nhìn vị kia tiểu chính thái. Bồ nhí, tên tiểu bất điểm gọi là Long Bao. Bánh bao hấp, phốc, Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi rất không nể tình địa bật cười. Ui ui ui, hai người các ngươi cười cái gì? Tiểu chính thái, bồ nhí, khuôn mặt nhỏ nhắn đến mức đỏ bừng. Kia, cặp như nước trong veo đại con mắt. Vụt sáng, cùng Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi bất đồng. Những người khác đều không cười. Tương phản, tại biết thân phận của tiểu chính thái. Bồ nhí, Diệp Lăng Nguyệt phát hiện, liền ngay cả luôn luôn không có gì biểu tình đế đội trưởng. Nhìn về phía tiểu chính thái. Bồ nhí, ánh mắt đều có chút bất đồng. Các ngươi không phải là không biết Thương Quốc Long Thị A tiểu lý có chút gấp. Hướng về phía Diệp Lăng Nguyệt hai người liều mạng trong nháy mắt. Diệp Lăng Nguyệt cùng Lam Thải Nhi thật đúng là không biết. Diệp Lăng Nguyệt ngược lại là nghe nói qua Thương Quốc, đó là một cái tại Thanh Châu đại lục tối sườn đông tiểu quốc gia. Lớn nhỏ chỉ có Tây Hạ Bình Nguyên. Chậc chạc, hai người các ngươi về sau ra ngoài không cần nói là. Đế sát, thành viên, Thương Quốc Long Thị chưa nghe nói qua. Kia, thiên hạ đệ nhất rèn tổng nghe nói qua chứ. Thương Quốc Long Thị và Nhâm gia tộc, đều là thiên hạ nổi tiếng toa tôn. Cướp đoạt quá nhiều lần thiên hạ đệ nhất rèn hạng nhất. Diêm Cửu lật ra kia vô lực bạch nhãn. Từng là không biết thân phận của Diệp Lăng Nguyệt. Có thể Diêm Cửu thế nhưng là biết thân phận của Diệp Lăng Nguyệt. Với tư cách là một người phương sĩ, không biết Thương Quốc Long Thị. Vậy là tốt rồi so với Bắc Thanh người không biết đạo đan cung Trần Hồng Nho đồng dạng. Vô chi a vô chi, thiên hạ đệ nhất rèn. Diệp Lăng Nguyệt đã nghe được cái tên này thân, tim đập không khỏi tăng nhanh vài phần. Người không biết không tội, vị cô nương này hẳn là danh võ giả a, không biết cũng không kỳ quái. Hoàng quản gia chỉ chưa thấy kỳ quái, thế nhưng là Hoàng gia gia. Nàng có đem rất lợi hại tinh tiên chùy ai? So với nhà của chúng ta luyện khí các cái thanh kia. Tỷ lệ còn muốn tốt rất nhiều. Bánh bao hấp thiếu gia nói đến chỗ này. Một đôi xinh đẹp đại con mắt. Liền nhìn chằm chằm Diệp Lăng Nguyệt chân. Trên đùi chùy thủ, thẳng chảy nước miếng. Nếu không là cố kỵ kia. Kia thân thể vẻ mặt. Bọn buôn người, dạng cái gì đội ở một bên nhìn chằm chằm. Hắn nhất định chạy tới ôm lấy Diệp Lăng Nguyệt chân không tha. Tinh tiên chủy làm sao vậy? Rất lợi hại sao? Hạ gia ba tỷ muội xem xét Diệp Lăng Nguyệt. Có chút khinh thường, Diệp Lăng Nguyệt lúc này mới chợt hiểu ra. Nguyên lai vị này bánh bao hấp thiếu gia rồi mới bay nhào mà đến. Là vì nhìn chúng nàng tinh tiên a, nàng tinh tiên. Luyện chế, cũng đích thực là phí nàng không ít khí lực. Ngoại trừ lúc ban đầu dùng Long Tiên Thiết, về sau lại luyện hai lần, phân biệt gia nhập Vẫn Thiết cùng Niết Bàn Thiết, chỉ là không nghĩ tới vị này niên kỷ bất quá mấy tuổi bao bao thiếu gia. Cứ nhiên liếc thấy xuất gia, các ngươi câm miệng hảo phạt, ta ra hét lên, người xấu không sao, người ngu xuẩn không thuốc trị, đó là tinh tiên chùy a tinh tiên chùy, phàm là luyện khí sư cũng biết. Luyện chế một bả thuần túy Long Tiên Thiết hoặc là Vẫn Thiết Chủy rất khó. Luyện chế một bả hợp kim thiết chủy càng khó. Huống chi hay là ba hợp một chủy thủ. Bánh bao hấp thiếu ra vẻ mặt xem thường. Sặc đến tỉ muội ba người nói không ra lời. Có thể làm gì được đối phương là đại kim chủ. Lại là Thương Quốc Long Thị người. Các nàng cũng không dám phát tác. Lại có người nói phải các nàng ba xấu. Chân chính xấu chính là Hắc Nguyệt cùng Lam Lam hảo phạt. Cách chương.